Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1196, ta liền giúp nàng liếm liếm. Từng cái một chủng tộc cao thủ, nói dễ nghe một chút gọi tướng mạo độc đáo, nói khó nghe một chút gọi bộ dáng kỳ hoa, Nhạc Thiên Kiêu có chút minh bạch ý nghĩ của đối phương. Lúc trước con sâu trùng kia, khả năng ở trùng tộc bên trong xem như mặt mày thanh tú. Nhưng trên thực tế ở trùng tộc khác đến xem, tướng mạo vẫn có chút tiểu biệt gây nên. Nó nếu lột xác thì chưa chắc lại là trùng tộc thân phận. Năm đó lão sư tự tay giúp nó soạn nhạc thuế biến phương thức, rất có thể sẽ hoàn toàn lột xác thành một loại khác tồn tại. Chí cường tồn tại. Tìm kiếm đối phương sự tình, một mực kéo dài tốt thời gian vài ngày, Nhạc Thiên Kiêu đều không có chút nào thu hoạch, Bồ Ma Thụ cùng Lâm Nhược Vũ đều bị gọi đi qua. Hắn hứa hẹn giúp Lâm Phong tìm tới người kia chuyển thế, từ đó giải quyết thiên chủ vấn đề, nhưng vẫn không có thu hoạch, căn bản không dám tìm Lâm Phong, dù sao hắn thủy chung là đem Lâm Phong xem như lão sư của mình. Hắn cùng Bồ Ma Thụ đã giải thích qua, năm đó đích xác là hành động bất đắc dĩ, nhưng mình chung quy là đối với nàng động thủ, Bồ Ma Thụ cũng không để ý. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như mình lúc trước không có bị Nhạc Thiên Kiêu tiêu diệt, khả năng đến bây giờ cũng không tìm tới nhà mình chủ nhân. Trên thực tế còn phải tạ ơn hắn đây, nàng ý nghĩ tương đối thanh kỳ. Dù là Nhạc Thiên Kiêu đều có điểm không biết nói gì. Bản thân giải thích với ngươi, ngươi phải cảm ơn bản thân, để cho người ta xấu hổ vô cùng a. Lâm Nhược Vũ nghe Nhạc Thiên Kiêu nói tới, lúc này mới nghi ngờ nói, ngươi đều nói nó chuyển thế, dùng ngươi lão sư chỗ nghiên cứu ra được phương thức, khẳng định như vậy liền sẽ không lại là trùng tộc, ngươi lão hướng về trùng tộc cũng vô dụng thôi. Nhạc Thiên Kiêu cau mày nói, ngươi không minh bạch, năm đó lão sư hứa hẹn chỉ cần nó đời này cố gắng tu luyện, đời sau liền nhất định có thể gặp được bằng hữu của mình. Cho nên nó vô luận như thế nào thuế biến, nhất định sẽ nhất định có đặc điểm lưu lại. Bồ Ma Thụ trong lòng hơi động, có loại ý niệm kỳ quái, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi luôn yêu thích gọi tỷ tỷ mình. Hơn nữa không phải tùy tiện gọi cái chủng loại kia, quái chán ghét người cái chủng loại kia. Trong lúc này có phải hay không có liên hệ gì? Năm đó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bồ Ma Thụ hỏi, Nhạc Thiên Kiêu nói ra. Năm đó có hai cái tiểu chút chít, khả năng nhìn thấy lão sư giảng đạo cửu thiên, liền chạy đến vụng trộm cùng lão sư trao đổi, muốn học Thái Thượng Cửu Kinh. Bồ Ma Thụ có chút lặng, quá trình này cảm giác rất kỳ hoa. Đã đồng ý sao? Lâm Nhược Vũ hỏi, Nhạc Thiên Kiêu gật đầu nói. Lão sư đáp ứng, bất quá nói các nàng đời này đoán chừng là không có cái mạng này. Kiếp sau không chừng còn có thể thử xem. Ngược lại là các nàng dùng để trao đổi Thái Thượng Cửu Kinh đồ vật. Có cái này hy vọng, một cái côn trùng, một mai cây giống. Lâm Nhược Vũ nuốt nước miếng một cái. Vấn đề này Lâm Phong kỳ thật cũng đã nói, nghe một chút thành thói quen. Màn thầu nha, cá nha, cảm giác Thái Thượng Cửu Kinh liền cùng rau cải trắng một dạng, không đáng tiền. Bồ Ma Thụ lông mày nhíu lại. Lâm Nhược Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, lẩm bẩm nói, danh tự xăm trùng được hay không? Nhạc Thiên Kiêu sững sờ, tiếp theo nói ra, cái này giống như cũng được a. Bồ Ma Thụ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Nhược Vũ, đại khái là bị ý nghĩ của nàng dọa sợ, giật mình nói, tiểu trùng. Lâm Nhược Vũ khẩn trương nói, ngươi muốn nha, đời trước vô duyên thiên chủ vị trí, đời này có hy vọng có thể là ai? Nói cho cùng vẫn là chính ngươi làm ra sự tình đây. Mà đời trước hữu duyên thiên chủ vị trí, một cây một trùng, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Bồ Ma Thụ tương đối im lặng.

nhìn ra trong nội tâm nàng hốt hoảng. Nhạc Thiên Kiêu cảm thán nói, ngày xưa hai cái tiểu gia hỏa nhất định phải đi thiên chủ con đường, dù cho biết mình tương lai hẳn phải chết, cũng phải cho Phổ cô nương kéo dài một chút hy vọng sống, đem tất cả cược tại kiếp sau. Thì ra là thế a, lão sư chiêu này diệu a. Hắn mục quang quét về phía Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng hoảng phải một so, ngươi nhìn ta làm cái gì? Diệu gì đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.